Thân ảnh lôi điện nhìn về phía Thạch Mục, điện quang trong nháy mắt càng ngày càng lớn. Hai luồng bạch sắc lôi điện từ đôi mắt ấy bắn ra, tạo thành phù ứng sấm sét, nhanh như chớp công kích Thạch Mục, không khác gì vị lôi thần khống chế toàn bộ lôi điện trong đất trời, giáng xuống lôi ấn vô cùng hùng mạnh. Sắc mặt Thạch Mục đại biến, chỉ kịp dùng Như Ý Tấn Thiết Cung chắn ngay trước người, đón lấy bạch sắc lôi ấn đang lao tới với khí thế vô cùng vang dội. Một luồng bạch sắc lôi ấn đánh vào Như Ý Tấn Thiết Cung, luồng còn lại xuyên thấu qua phòng ngự của Thạch Mục đánh lên vào ngực của hắn. Thân hình Thạch Mục chấn động, lùi lại mấy bước mới có thể đứng vững. Như Ý Tấn Thiết Cung bị đánh bay ra, gan bàn tay nứt toát, máu tươi chảy dài. Thế nhưng luồng bạch sắc lôi ấn đánh vào ngực của hắn lại như tảng đá chìm xuống đáy biển, không chút tâm tích đâu. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Không chỉ Thạch Mục hoảng hốt, nét mặt Bành Nhạc cũng biến đổi. Thời khắc này trước ngực Thạch Mục bỗng nhiên hiện ra hào quang bảy màu. Thạch Mục biến sắc, bạch sắc lôi ấn kia lại đánh vừa đúng vào phù văn bảy màu lúc trước Yên La lưu lại trên ngực hắn. Thức thải hào quang vừa lóe lên, bạch sắc lôi ấn từ trong cơ thể hắn đột nhiên bị bắn ra, thế như chẻ tre, đánh vào ngực của Bành Nhạc. Trước ngực Bành Nhạc lại chẳng có thức thải phù văn, ngay lập tức bị xuyên thủng thành một cái lỗ hổng lớn như cái động. Máu tươi điên cuồng trào ra, trong mắt của lão tràn ngập thần sắc không thể tin nổi. Sau lưng lão lúc này, thân ảnh vị người chim kia cũng hoàn toàn tiêu tán. Không đợi Bành Nhạc kịp phản ứng, trên đỉnh đầu của Thạch Mục lóe lên kim quang, kèm theo một tiếng xé gió sắc bén. Một thanh kim sắc trường cung đánh tới vang dội, trên thân cung ngọn lửa bạch sắc quấn quanh, một tiếng thành mạnh mẽ, hung ác đánh tới ngực của lão. Máu tươi từ miệng Bành Nhạc không ngừng phun ra thêm lần nữa, trước ngực truyền ra tiếng xương cốt nứt vỡ răng rắc, thân thể của lão dường như vỡ vụn. Trong lúc này kim sắc kiếm quang hiện ra, dừng trước cổ Bành Nhạc. Đầu của lão lệch đi, từ trên thân thể đứt lìa, chỉ còn sót lại vẻ mặt không thể tin cũng không cam lòng, nhưng cũng nhanh chóng tan biến. Thạch Mục thở phào, phất tay triệu hồi Như Ý Tấn Thiết Cung, tầm mắt tập trung trước ngực. Lúc này thức thải hào quang đã hoàn toàn biến mất, phù văn bảy màu dường như đã tiêu tan hết tất cả năng lượng. Ngay khi hào quang bảy màu tiêu tán, phù văn này cũng nhanh chóng tiêu thất như chẳng hề xuất hiện. Hắn sợ lên ngực, sau đó lắc lắc đầu. Giờ phút này hắn cũng không thể quá hiểu rõ thức thải phù văn này. Ngày khác hỏi thăm Yên La là được rồi. Thành Mục thu hồi Như Ý Tấn Thiết Cung, thoáng thở gấp một hơi. Ánh mắt chuyển sang những chữ vật trên ngón trỏ phải của Bành Nhạc. Bàn tay hắn đưa về phía trước tìm tòi một chốc. Giới chỉ màu xanh liền dễ dàng bị tháo ra, bay đến tay của hắn. Tay hắn vung lên lần nữa, những mảnh vỡ thuyền rồng đang rơi lả tả trong hư không, theo ánh hào quang lóe lên, nháy mắt đã được thu vào trong những chữ vật. Nhận lấy cái này đi. Thành Mục đưa lục sắc giới chỉ cho Tề Mông Tuyết. Không cần. Tề Mông Tuyết khoác tay áo, nói. Nhưng mà... Thành Mục muốn nói thêm cái điều gì đó, nhưng bị Tề Mông Tuyết ngắt lời. Ta ngay lập tức cũng phải trở về Ly Trần Tông rồi. Nếu mang theo thứ này, chẳng phải rước thêm tai họa ngầm sao? Nếu ngươi coi đây là ân tình, vậy thì xem như việc này là ta báo ơn ngươi đã từng dẫn ta rời khỏi Cung Luân Thánh Khư đi. Thanh âm Tề Mông Tuyết sâu kín vang lên. Ngay lúc này khóe mắt Thạch Mục điếc sang thi thể tàn phế của Bành Nhạc, đột nhiên thấy một tia ánh sáng tím từ thiên linh cái bay ra. Mơ hồ cảm nhận được một thân ảnh thấp bé, không chần chờ dù chỉ một chút bỏ chạy ra xa, tốc độ vô cùng nhanh. Là thánh phôi của Bành Nhạc! Tề Mông Tuyết thốt lên kinh hãi. Để ta! Thạch Mục vừa nói, trước mặt kim quang lóe lên, hư ảnh đồ đằng lập tức xuất hiện. Một con mãnh thú từ đó lao ra, truy đuổi đến nửa đường liền há cái miệng ra, mang theo một cổ lực hút vô hình mạnh mẽ quấn lấy tia sáng tím, lôi kéo trở về. Tia tử quang rơi vào tay Thạch Mục, lộ ra tướng mạo cùng gương mặt y như đúc Bành Nhạc, kích thước chỉ tầm khoảng 2 thốn, đang dãy dụa kịch liệt. Đôi mắt Thạch Mục khép lại, thánh phôi trong tay hắn sáng lên từng đợt u quang. Từng tia u quang giống như là kim châm chậm chậm đi xuyên qua người Tí Hon. Trên gương mặt vô cùng giống Bành Nhạc của người Tí Hon lúc này hiện lên vẻ vô cùng thống khổ vặn vẹo, dãy dụa vùng vẫy. Chỉ trong chốc lát đã nghe một tiếng bành hoàn toàn vỡ nát. Sao rồi? Tề Mông Tuyết hỏi. Linh hồn cường giả thánh giai thực sự vô cùng hùng mạnh. Vừa rồi ta muốn cưỡng ép siêu hồn, không ngờ hắn lại có thể đi trước ta một bước mà tự bạo rồi. Thành Mục khẽ thở dài, nói. Siêu hồn vừa cấp vốn đã không dễ dàng gì, chúng ta vẫn nên gấp rút lên đường thì hơn. Tề Mông Tuyết thương lượng với hắn. Sau khi nghe xong, Thành Mục vẫn không xuất phát mà nhìn Tề Mông Tuyết rồi nói. Thành phụ không e rằng ta không thể đi rồi. Sao vậy? Tề Mông Tuyết không hiểu, hỏi. Vừa rồi khi ta siêu hồn, mặc dù đã thất bại, nhưng mà vẫn thu hoạch được một chút. Từ trong tàng hồn của Bành Nhạc, ta phát hiện vài tin tức.